đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chạy ra thăng thiên. Ngươi vừa mới nói, ai? Hạ Tiểu Man theo bản năng lại hỏi một lần. Dương Vân sửng sốt một chút, còn tưởng rằng đối phương là không có nghe rõ, thế là lại lặp lại một lần. Người kia gọi Thu Bạch Lộ. Thật là, Bạch Lộ tỷ. Hạ Tiểu Man trong đầu nổi lên lúc ấy tại cái kia rừng trúc nhà tranh nhìn thấy làm nàng phẫn nộ hình tượng, sau đó liền nghĩ tới tại Linh Kiếm Tông lúc kinh lịch sự tình. Hoàn toàn đối ứng lên. Bạch Lộ tỷ tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Tại sao lại lộ ra như thế biểu lộ thút thít? Thì ra là thế, cái này làm cho người thương hại cố sự bên trong nhân vật chính. Chính là Bạch Lộ tỷ a. Hạ Tiểu Man tâm tình trở nên phức tạp. Lúc này Dương Vân nói ra, gần nhất Tử Dương môn còn tại đuổi bắt cái kia nguyên âm thái hợp thể đâu. Hạ Tiểu Man liền vội vàng hỏi, kia đã tìm được chưa? Dương Vân không có chú ý tới Hạ Tiểu Man có chút biến hóa cảm xúc. Nàng nghĩ nghĩ, nói, tựa như là tìm được. Chỉ bất quá Tử Dương môn người tựa hồ bắt không được người kia đâu. Nghe được lời nói này, Hạ Tiểu Man nghi hoặc hỏi, cái gì gọi là tìm được lại không tìm tới? Một bên Tần Phi giải thích nói, cái kia Thu Bạch Lộ có thể là không cẩn thận bại lộ vị trí. Sau đó vẫn tại đào vong bên trong, về sau có thể là bị đuổi tới, sau đó trốn vào Thiên Đô Sơn Mạch bên trong, cũng không biết là nguyên nhân gì. Ta tại tông môn thời điểm là không nghe nói đã bắt được. Kia có lẽ là còn không có bắt được. Hạ Tiểu Man không có vì vậy yên lòng. Về sau Dương Vân trò chuyện lên những chuyện khác, mà trong đầu của nàng tất cả đều là liên quan tới Thu Bạch Lộ sự tình. Đáy lòng bất an chậm chạp không tiêu tan. Trong lòng của nàng, Thu Bạch Lộ là bằng hữu, mà bây giờ bằng hữu gặp nạn, nàng làm sao có thể yên tâm hạ? Ông, một bên Diệp Tiêu Tiêu trên thân bỗng nhiên tản ra nhiệt khí, đưa tới ba người chú ý. Thật là mạnh mẽ nguyên khí, nàng này khí hải tất nhiên đã ở thuế biến ở trong. Tần Phi cùng Dương Vân tại cảm nhận được Diệp Tiêu Tiêu trên thân phát ra bàng bạc nguyên khí sau, đều là kinh hãi không thôi. Mặc dù là một cái chưa từng nghe nói qua tông môn, nhưng trong đó thế mà lại có một cái như thế kinh diễm đệ tử. Cái này Ngạo Thiên Tông hẳn là đến từ cái khác địa giới. Ít khi về sau, Diệp Tiêu Tiêu mở mắt, nàng nhìn về phía mình cánh tay, có chút nhíu mày. Hạ Tiểu Man hỏi, đại sư tỷ, thương thế của ngươi ra sao? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, chợt giống như là đã nhận ra cái gì. Nàng đôi mi thanh tú trao lên, lúc này đứng dậy, Tần Phi cũng đã nhận ra dị dạng, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, những cái kia côn trùng tới, cẩn thận một chút. Hạ Tiểu Man tại Dương Vân cũng lập tức đứng dậy, bốn người cùng nhau đi tới biên giới chỗ, từ kia phá cửa sổ nhìn phía dưới, cách đó không xa lờ mờ trong thông đạo truyền đến làm cho người toàn thân không được tự nhiên. Tiếng sột soạt thanh âm. Két kít, đến rồi, chỉ thấy kia lờ mờ cuối lối đi hiện ra liên miên thành đàn tinh thạch trùng. Liền ngay cả trên vách đá cũng đều là tinh thạch trùng. Bọn chúng từ trong thông đạo ghé qua mà qua, rất nhanh liền rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Tần Phi hai tay bóp bóp pháp ấn, trước đó liền bố trí tới khu linh phù lục tại lúc này phát huy tác dụng. Từ bốn chu lượng lên. Từ đó tản ra huy quang bao trùm tòa này phá lầu các cùng bốn phía vách núi. Ông, kia yếu ớt huy quang cũng đã cách trở những cái kia côn trùng. Cũng không có dọc theo bên này vách núi bò qua đến. Còn cùng lầu các kéo ra một điểm khoảng cách. Mặc dù tinh thạch trùng số lượng rất nhiều, tụ tập cùng một chỗ liền xem như thuế phàm cảnh tu sĩ cũng có thể ăn hết. Nhưng cá thể nhưng không có biến hóa gì. Khu linh phù lục đầy đủ ứng phó bọn chúng. Khi nhìn đến bọn chúng trực tiếp thông qua sau mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tiêu Tiêu một mực nhìn chăm chú lên lối đi kia cuối cùng. Đại sư tỷ, thế nào? Người quên có cái lớn rồi. Lớn, Hạ Tiểu Man ngẩn người. Sau đó liền hồi tưởng lại. Lúc ấy các nàng trốn tới thời điểm. Kia trong sào huyệt hoàn toàn chính xác có một con cái đầu lớn gấp bội đại trùng tử. Tổng sẽ không xuất hiện tại cái này đi. Hạ Tiểu Man nói xong liền bịt miệng lại. Cái này nếu là miệng quạ đen coi như không xong. Nghe được nàng hai người. Tần Phi cười khổ nói. Nếu là thật có lớn như vậy cái đầu. Ta cái này phổ thông khu linh phù lục khả năng cũng không dùng được a. Đến lúc đó chúng ta coi như chạy trốn. Dương Vân cũng không nhịn được có chút lo lắng. Vừa nghĩ tới có thể sẽ đứng trước đào vong tình trạng. Bọn hắn cũng không khỏi đến cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Diệp Tiêu Tiêu không có đáp lời. Mà là một mực nhìn qua lối đi kia cuối cùng. Đại sư tỷ, đừng như vậy nghiêm túc a. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, đi. Nghe nói như vậy ba người đều là sững sờ. Mà Hạ Tiểu Man cũng bỗng nhiên chú ý tới cái gì. Toàn thân lập tức một cái giật mình. Kia trong bóng tối leo ra ngoài một cái cự đại màu lam côn trùng. Không phải đâu. Tần Phi khi nhìn đến kia đại cá nhi tinh thể trùng sau cũng không nhịn được phát ra kêu rên. Lúc đầu coi là đều bình an vô sự. Kết quả thế mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Kia to lớn tinh thể trùng vương dọc theo vách đá bò đến. Hoàn toàn không có bị khu linh phù lục quấy nhiễu đến. Diệp Tiêu Tiêu đã quay người rời đi. Đại sư tỷ chờ ta một chút. Hạ Tiểu Man vội vàng đi theo. Mà Tần Phi ở lưng từ bản thân sư đệ về sau cũng cùng Dương Vân lập tức theo sau. Đặt tới tầng thứ nhất. Diệp Tiêu Tiêu không hề dừng lại một chút nào liền hướng phía bên ngoài đi đến. Giống như là hoàn toàn không thấy được kia bên ngoài như dòng sông trào lên bầy trùng. Ngay tại muốn đi ra khu linh phù lục thủ hộ phạm vi thời điểm. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn Hạ Tiểu Man một chút. Nói, theo kịp ta sao? Ta hết sức. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa. Cũng không có đi quản thuần dương các người. Nguyên khí trong cơ thể nhấc lên. Nàng lập tức lên đường liền xông ra ngoài. Mà Hạ Tiểu Man mấy người cũng theo sát phía sau. Bạch, một đoàn người xông qua khu linh phù lục thủ hộ phạm vi. Lập tức liền bay vọt qua bầy trùng. Hướng phía trước thẳng đến chạy như bay. Mà tinh thể kia bầy trùng cũng tại lúc này chuyển qua đầu nhìn về phía nơi xa chạy vội một đoàn. Người, tại dừng lại một cái chớp mắt về sau. Tựa như thủy chiều hướng cái hướng kia điên tuôn ra mà đi. Chạy ở phía trước đám người có thể nói là đem hết toàn lực đi chạy. Mấy người bọn họ bên trong chỉ có Hạ Tiểu Man tu vi thấp nhất. Hiện tại vẫn chỉ là luyện khí cảnh ngũ phẩm. Mà Tần Phi cùng Dương Vân đều đã là luyện khí cảnh thất phẩm tu vi. Mặc dù tu vi có chỗ không kịp, nhưng bàn về tốc độ, Hạ Tiểu Man đúng là không kém chút nào hai người bọn họ. Gốc rễ xương tư chất so hai người khác tốt hơn quá nhiều. Tiên thiên ưu thế tự nhiên là có. Địa cung này nhưng không có cái gì địa đồ. Lúc này mới xuất hiện không đến thời gian một tuần. Tự nhiên cũng không có cái gì tiêu ký. Tuy nói ở cung điện dưới lòng đất bên trong chạy lung tung không có cái gì chỗ tốt. Nhưng nếu là đợi tại vừa mới kia trong lầu các, sớm muộn muốn chính diện nghênh kích cái kia tinh thể trùng vương. Bất quá, chạy lung tung về chạy lung tung. Vận khí tới là cản cũng ngăn không được. Diệp Tiêu Tiêu ngạo thiên tính chất cùng Hạ Tiểu Man trời sinh phúc duyên kết hợp với nhau thời điểm. Hảo vận tới luôn luôn như vậy không dậy nổi gợn sóng. Như thế đương nhiên phía trước, chính là lối ra, các nàng đều đã có thể nhìn thấy ngoại giới ánh nắng. Đi vào địa cung này nói ít cũng đi qua hai ngày lâu. Cuối cùng lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Mọi người tại nhìn thấy lối ra cũng là vui mừng quá đỗi. Tại xông ra lối ra về sau cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Thẳng đến hậu phương nghe không được kia tiếng sột soạt thanh âm sau mới chậm rãi ngừng lại. Tại kia lối vào, lờ mờ có thể trông thấy rất nhiều tinh thể chúng. Chỉ bất quá bọn chúng cũng không đuổi tới bên ngoài tới. Cuối cùng là kết thúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.